không biết là hắn chịu đựng giỏi hay là không có cảm giác. Sau khi lấy viên đạn ra, sơ cứu ban đầu cũng đã xong. Minh Vũ định là sẽ đợi người đến tiếp ứng, nhưng không ngờ là Doãn Tiên Duật lúc này hoàn toàn bình thường nhưng không hề bị thương. Hắn cởi hết áo ra rồi ném sang bên cạnh. Cởi áo ra. Minh Vũ nhìn hắn một lúc rồi nhanh chóng cởi ra. Sau khi hai người đã đổi áo với nhau, Doãn Thiên Duật ngồi ngay ngắn lại ở vị trí lái xe vừa định khởi động. Minh Vũ vẫn chưa hết lo lắng. Lão đại, hãy để tôi lái. Doãn Thiên Duật đành đổi lại vị trí cho cậu ta, dù sao hắn cũng nên nghỉ ngơi một lúc. Tại biệt thự Doãn gia, tất cả người làm trong biệt thự từ trên xuống dưới đều đang trong trạng thái sợ đến run cầm cập, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Phu nhân của họ, Đình Vân, từ lúc sáng còn rất yên ổn, nhưng không hiểu tại sao từ lúc nghỉ trưa xong đã bắt đầu náo loạn, bà liên tục đòi ra ngoài để gặp con dâu, còn cầm hết tất cả đồ chơi của mình, đuổi đánh đám người làm đến ngăn cản mình. Phu nhân, người Đình như vậy có được không? Chúng tôi đưa người lên phòng được không ạ? Quản gia ra hiệu cho những người phía sau dừng hết mọi hành động lại, bà cố gắng khuyên can Đình Vân. Phu nhân, người cứ về phòng trước đi được không ạ? Tôi sẽ gọi thiếu gia và bảo cậu ấy đưa Phương tiểu thư đến thăm người được không? Nào ngờ, Đình Vân không chỉ không nghe mà lời khuyên mà còn nằm ăn vạ ngay ở phòng khách. Bà không chút kiên dè mà ngồi lết trên sàn nhà, tay chân vùng đá lung tung, còn khóc méo như trẻ con. Người xấu, tất cả đều là người xấu. Hu hu, con dâu của tôi đâu? Các người bắt nó đi đâu rồi? Quản gia và đám người làm đều dựng tóc gáy, bọn họ thật sự tiến thoái lưỡng nan. Chị dâu, có chuyện gì sao ạ? Doãn Sâm Hy vừa bước vào cửa, hỏi với giọng đầy lo lắng. Ông tới gần Đình Vân và ngồi xuống bên cạnh bà. Chị dâu, chị lại nhớ Thiên Duật sao? Đình Vân như một người chết đuối vớ được cái cọc, bà túm chặt lấy ống tay áo của Doãn Sâm Hy. Là cậu sao, Sầm Hy? Cậu giúp tôi đi, vợ của Thiên Duật, tôi không thấy con bé đâu nữa. Nó vừa mới chơi với tôi mà, nhưng tôi không thấy nó nữa, bọn họ... Vừa nói thì bà vừa chỉ tay vào mặt quản gia. Bọn họ nói con bé không hề ở đây, là bọn họ nói dối đúng không? Bọn họ đã bắt con bé đi mất rồi, tìm con dâu lại cho tôi. Đình Vân liên tục vung tay đá chân, lung tung. Doãn Sầm Hy lắc đầu thất vọng, ông quay sang hỏi quản gia bên cạnh. Dì Hảo, bà đã gọi cho Thiên Duật chưa? Dì Hảo nhanh miệng đáp, ngài Sầm Hy, tôi đã gọi rất nhiều lần, nhưng thiếu gia đều không nghe điện thoại. Lão gia cũng chưa thấy, tôi thật sự lo lắng đến chết mất. Doãn Sầm Hy chìm trong suy tư một lát, rồi lại bảo dì Hảo tiếp tục liên lạc với Doãn Thiên Duật. Căn cứ chính của Dad tại Italia. Đây là khu căn cứ được coi là cuộc sống của Dad. Toàn bộ khu căn cứ được đặt tại Italia này như một mạng lưới dày đặc, hoạt động công khai trước pháp luật, cũng là nơi liên hệ mật thiết nhất với khu chế tạo vũ khí chính của tổ chức. Tòa nhà chính của căn cứ có vẻ bề ngoài không hề giống với một địa bàn xã hội đen, vừa nhìn vào đã thấy ghê sợ, mà lại mang một vẻ đẹp của kiến trúc hoàng gia. Roma cổ đại cộng với những đường nét canh tân mới lạ. Màu vàng kim và màu trắng vôi là hai gam màu chủ đạo từ bên ngoài vào trong, biểu tượng của tổ chức, một chiếc đầu lâu màu đen được đặt ngay chính giữa và ở đỉnh của tòa nhà. Từ bên ngoài nhìn vào, có thể sẽ bị vẻ đẹp sao hoa lộng lẫy của nó làm cho líu lưỡi. Tại phòng hội nghị, đây không thể coi là một căn phòng bình thường nữa, nó giống với một căn sang trọng của một tòa lâu đài thì đúng hơn nhiều. Những biểu tượng riêng của từng nhóm phái nhỏ trong tổ chức đều được chạm khắc rất tỉ mỉ và tinh xảo trên khắp các bức tường bằng vàng, hoa văn xung quanh chồng nối lên nhau, tạo thành một bức tranh trừu tượng đặc biệt. Trên trần nhà và khắp các bức tường là một khối đèn chùm hoa sen chiếu sáng hơn cả ánh sáng mặt trời. Trên bàn hội nghị, tất cả những người có máu mạch trong giới hắc đạo đều tụ họp đầy đủ ở đây. Bọn họ lúc này đã chia sẻ bè phái, một bên thì thề sống thề chết theo Doãn Thiên Duật tới cùng, bên này thì chiếm hơn nửa số người của cả giới hắc đạo. Một bên thì bắt đầu có những hành động khiêu khích ban đầu, yêu cầu Doãn Thiên Duật hủy bỏ hôn lễ và chấp nhận kết hôn với An Từ. Nếu không thì bọn họ sẵn sàng nổ súng gây chiến, bắt Doãn Thiên Duật phải từ bỏ vị trí lão đại. Phe này chủ yếu là thuộc hạ dưới trướng của An Phong và những ông trùm mafia từng có xung đột vũ lực với Doãn Thiên Duật, chiếm chưa tới nữa. Còn lại một phe trung lập chủ yếu coi trọng lợi ích tổ chức cũng như lợi ích cá nhân của bọn họ. Phòng hội nghị gần giống như cuộc đàm phán của nguyên thủ quốc gia của các nước sắp gây chiến tranh thế giới. Doãn lão đại, ngài nên xem xét lại đi ạ. Không thể tổ chức hôn lễ này được đâu ạ. Một ông trùm buôn bán vũ khí ở Mexico đưa ra ý kiến. Tiếp đó thì một ông chủ khác cũng đồng tình. Đúng vậy đấy, Doãn lão đại, Phương gia từ trước tới đây với chúng ta không đội trời chung, thù lớn còn chưa báo, sao ngài có thể kết hôn cùng Phương Du Kỳ được chứ? Một tiểu nghi trưởng của Dad lên tiếng hòa giải. Bây giờ thì việc chúng ta cần làm là tìm cho ra kẻ đứng sau vụ ám sát lần này, chứ không phải ngồi đây mà tranh luận vô ích. Một người ở phe trung lập cũng bắt đầu đưa ra lời tranh luận. Mã tiên sinh nói rất đúng, lần này tuy lão đại vẫn an toàn, nhưng Minh Vũ tiên sinh đã bị thương. Hơn nữa chúng ta cũng đã mất đi và anh em tốt, chúng ta không thể ngồi yên được nữa. Doãn Thiên Giật ngồi ở vị trí chủ trì vẫn thủy chung không nói gì. Hắn quan sát tất cả các biểu hiện khác nhau của những thuộc hạ đầu sọ đứng đầu các đường dây tổ chức của mình. Mày kiếm thỉnh thoảng nhíu lại rồi giãn ra, môi bà khẽ dương lên. Đối với hắn mà nói thì những lời đề nghị tranh luận của đám người này chỉ như tiếng côn trùng vỗ cánh bên tai mà thôi. Dì Hảo liên tục gọi vào số điện thoại của Doãn Thiên Duật, nhưng đều chỉ nhận được giọng nữ máy móc. Bà thất vọng quay sang, nói với Doãn Sầm Hy đang ngồi bên cạnh Trấn An Đình Vân trên ghế sofa. Thiếu gia vẫn chưa nghe máy. Không cần phải tìm thằng ngực tử đó nữa, cứ coi như nó đã chết đi. Dì Hảo bị giọng nói chứa đầy sự giận dữ kia, làm cho giật mình đến mức tim sắp nhảy ra ngoài. Còn Doãn Sầm Hy như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, ông lo lắng đứng lên thì Doãn Kình Sâm đã đi vào đến phòng khách, khuôn mặt vì tức giận mà nổi gân xanh. Ông ném chiếc cặp sách trên tay cùng với áo khoác cho một người làm bên cạnh, rồi nhận lấy một cốc nước, một hơi uống sạch. Thiên Duật, thằng đại bất hiếu đó, bây giờ nó đã hoàn toàn bị con hồ ly đó mê muội rồi. Vừa nói thì Doãn Kình Sâm vừa hừng hực khí giận, ông giật phanh chiếc caravat rồi ngồi xuống bên cạnh vợ mình. Mọi sự thô lỗ đều biến mất sạch. Ông nhìn bà rất mực ôn nhu, thấy không khí chỉ trong chốc lát đã yên lặng như tờ. Doãn Sầm Hy mới lên tiếng phá vỡ nó. Anh, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Doãn Kình Sâm giúp vợ vén chiếc áo khoác lại cẩn thận rồi đứng lên. Vào đây rồi nói. Vậy là cả hai người cùng đi vào phòng đọc sách của Doãn Kình Sâm. Trước khi đi, ông vẫn không quên dặn dò dì Hảo. Đưa phu nhân vào nghỉ ngơi đi, đừng để bà ấy gặp lại Phương Du Kỳ nữa. Nếu ta biết được kẻ nào dám làm trái, thì ta sẽ chặt chân kẻ đó. Phòng hội nghị đã không còn là nơi dành cho người ở nữa. Nó ồn ào đủ các kiểu, tiếng cãi vã, tiếng đập bàn vỗ ghế, thỉnh thoảng còn có tiếng nổ súng đe dọa. Doãn Thiên Duật bây giờ hoàn toàn bị bọn họ biến thành không khí. Tôi nói rồi, hôn sự là chuyện cá nhân của lão đại, chúng ta không thể đem ra bàn luận được. Hơn 10 anh em phải hy sinh oan uổng phải làm sao đây? Còn mối nhục của Minh Vũ tiên sinh chẳng lẽ không trả? Nếu chúng ta cứ tiếp tục lui nhường như vậy thì e là chuyến hàng sáng mai sẽ rất khó giao đấy. Trước mắt phải hủy bỏ hôn lễ này đã, tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận một con điếm như Phương Du Kỳ trở thành nữ chủ nhân của Dad. Bằng Doãn Thiên Duật thản nhiên lau chùi khẩu súng trên tay vừa mới bóp cò, ánh mắt tàn độc nhìn về xác của người vừa tranh cãi kia. Nếu như các vị đây cảm thấy Doãn Mộ không đủ năng lực để ngồi ở vị trí này thì ai có bản lĩnh cứ việc bước ra, Doãn Mộ sẵn sàng nhường lại vị trí. Minh Vũ ngồi bên cạnh, Uy Vũ và Thôi Vũ cũng ngồi cách đó không xa, đều lắc đầu bất đắc dĩ. Mặc dù bọn họ đều biết mục đích kết hôn của Doãn Thiên Duật là gì, bọn họ còn biết rất rõ tình cảm mà Doãn Thiên Duật dành cho Phương Du Kỳ. Mặc dù Doãn Thiên Duật ngốc nghếch không nhận ra, thế nhưng hành động vừa rồi cùng với lời tuyên bố mất trí của Doãn Thiên Duật, như vậy thì thế là đã xong. Ông chủ của cả giới hắc đạo vì một người con gái mà sẵn sàng từ bỏ vị trí lão đại của mình, tất cả đã xong. Dù cuộc hôn nhân này có vì mục đích gì đi chăng nữa thì Phương Du Kỳ cũng đã trở thành tội nhân của Dad rồi, và Doãn Thiên Duật sẽ chính thức trở thành kẻ thù của Phương Du Kỳ. Doãn lão đại, ngài thật sự phải lựa chọn kết hôn sao ạ? Nhưng còn An tiểu thư phải làm sao đây? Khắp tổ chức ai cũng biết cô ấy là người phụ nữ ở bên cạnh ngài lâu nhất. Bây giờ ngài nói kết hôn cùng người phụ nữ khác và danh tiếng của An tiểu thư biết để vào đâu đây ạ? Người vừa mới nói là một thủ lĩnh của Hồng Hưng Hội. Người này là một người đàn ông độ tuổi trung niên. Ông ta có khuôn mặt rất độ gian xảo, từ ngũ quan cho đến nụ cười đều không có chút gì được gọi là nhân hậu. Doãn Thiên Duật nhìn ông ta đầy hứng thú, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười châm chọc. Từ trước tới đây, cho dù là thuộc hạ hay nghi trưởng, dù là người của tổ chức hay chỉ là anh em trong giới, thì tôi chưa bao giờ để họ cô đơn cả. Đặc biệt là sẽ không ai phải thiếu đàn bà. Gã đàn ông đó vẫn tỏ vẻ không hiểu gì, ông ta cười như một thằng hề. Doãn lão đại, ngài thật hào phóng đấy. Doãn Thiên Duật cất khẩu súng trong tay đi, u nhã ngồi dựa lưng vào ghế, tay trái lại bắt đầu đùa nghịch chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải. Người phụ nữ tôi đã chán thì một là giết bỏ, hai là giúp cho thuộc hạ của tôi vui vẻ một chút, nhưng cũng có thể tặng riêng lại cho một vài vị tiên sinh cảm thấy hứng thú. một đàn anh của nhóm băng đảng lớn ở Mỹ dở bộ mặt dâm tà góp ý. Doãn lão đại, nếu ngài đã có ý như vậy thì tiểu thư An Từ cứ để tôi chăm sóc vậy. Gã đàn anh của Hồng Hưng Hội tức giận đến khuôn mặt xám xịt, ông ta tức giận chỉ tay vào mặt của tên mới đưa ra ý kiến. Ông tưởng mình là ai cơ chứ, còn không tự so xem gương mình là ai à, một lão già xấu xí. Uy Vũ ngồi cạnh đó chỉ cảm thấy không thể nói được gì nữa. Đường đường là những ông chủ tay to mặt lớn, lại không biết xấu hổ mà tranh giành một người phụ nữ, xứng danh một tấm dễ rách trước mặt bao nhiêu người. Doãn Thiên Duật xa xa mi tâm, hắn chẳng rỗi hơi đâu nữa mà ngồi ở đây nghe bọn họ xàm ngôn. Hắn liếc nhìn về phía Minh Vũ, cậu ta hiểu ý, lập tức lấy ra một viên đạn súng còn dính máu, đặt lên bàn và đẩy nó về phía trung tâm. Đây là loại đạn có lực sát thương rất cao, loại kính chống đạn tốt nhất cũng đã có thể phá hỏng. Xem ra đối phương thật sự muốn lấy mạng của lão đại. Ngừng một lát, Uy Vũ cẩn thận quan sát vẻ mặt của từng người một, rồi lại nhìn sang Doãn Thiên Duật có vẻ đang xin ý kiến. Doãn Thiên Duật uể oải ngồi thẳng người lên, hắn cầm lấy viên đạn trên bàn, ngắm nghía một lúc, rồi lại ném trở về lại vị trí ban nãy. Đã lâu rồi nhỉ, An Phong đúng là một học trò giỏi đấy. Cả phòng hội nghị lập tức được một phen khiếp sợ, ai nấy cũng đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc có, tò mò có, hả hê có. Đặc biệt là đám thuộc hạ trung thành của An Phong đã chuyển sang thế phòng ngự từ lâu, tất cả đều đề phòng cảnh giác, một người trong số bọn họ càng đã mở lời. Lão đại, ngài cho rằng vụ mua sát lần này là do An Tiên Sinh đứng phía sau ư? Ngài không thể suy xét vô lý như vậy được, An Tiên Sinh là thuộc hạ tuyệt đối trung. A, lời của người đàn ông đó còn chưa dứt thì đã phải nhận một phát súng rất nhanh và đau đớn. Doãn Thiên Duật hệt như một con hổ đã bị đói nhiều ngày, bây giờ mới nhìn thấy con mồi ngon, hắn lại đưa khẩu súng lên nhìn ngắm tỉ mỉ. Tôi không đủ kiên nhẫn để đợi thêm nữa. Đám thuộc hạ của An Phong không dám hé môi nửa lời, bọn họ chỉ dám nín thở mà ngồi tiếp ở đây. Một vị nghi trưởng bên phe của Doãn Thiên Duật chuyên tâm quan sát cấu tạo của viên đạn rồi mới cẩn trọng hỏi. Nếu đã biết trước sẽ gặp nguy hiểm, tại sao ngài không tránh đi? Doãn Thiên Duật nghe được câu hỏi này mà như nghe được một câu chuyện cười hiếm thấy. Gì chứ, tránh đi, đó là tác phong của hắn ư? Đối với hắn mà nói thì kẻ càng sắp xếp tỉ mỉ phía sau, càng bí ẩn thâm độc thì hắn lại càng có hứng thú quan sát từ từ đấy. Người đó ý thức được mình lỡ lời nên bèn cúi đầu xin lỗi và cẩn thận đóng miệng lại. Đến lượt một vị nghi trưởng khác, nhưng lại là một thanh niên chỉ tầm 25-26 gì đó, cẩn thận nhìn ngắm vệt máu trên viên đạn, rồi lại nhìn lên bả vai của Minh Vũ. Minh Vũ đương nhiên bị cậu ta nhìn đến mất tự nhiên, nên mới nhìn qua Doãn Thiên Duật cầu cứu. Nhưng chỉ thấy, Doãn Thiên Duật đang hứng thú chờ cậu ta mở miệng hỏi. Rốt cuộc thì cậu ta cũng chịu lên tiếng. Theo như thuộc hạ thấy, thì viên đạn đã găm vào cơ thể đến 1cm, vậy thì Minh Vũ tiên sinh phải có những biểu hiện bị trúng đạn như ngón tay bắt đầu run nhẹ, đổ mồ hôi trán. Dù cho ngài có sức chịu đựng giỏi đến đâu đi chăng nữa, vậy nên thuộc hạ muốn biết người trúng đạn thật ra là ai đây ạ? Một câu hỏi khiến cho cả phòng hội nghị đều bị chấn kinh, tất cả mọi người bắt đầu xôn xao lên hẳn. Minh Vũ bắt đầu thấy lo lắng, thì Doãn Thiên Duật lại chỉ vui vẻ quan sát mọi chuyện đang xảy ra, giống như nó chẳng hề liên quan gì đến hắn vậy. Anh vừa nói gì? Thiên Duật sao có thể làm ra những chuyện trời đánh như vậy được? Phòng đọc sách vì tiếng hét của Doãn Sầm Hy mà đã sắp bay mất nóc rồi. Doãn Kình Sâm ngồi trên sofa đầy dáng dấp của một kẻ bại hoại, ông vô lực trả lời. Phải rồi, có lẽ nó hận tôi vì chuyện của San San nên mới làm như vậy. Nhưng nó cũng đang đi làm đường mà không biết đấy. Tôi tuyệt đối sẽ không để con hồ ly đó bước vào cửa của Doãn gia nửa bước. Doãn Sầm Hy thở dài ngồi xuống bên cạnh anh mình. Ông vỗ nhẹ lên vai của Doãn Kình Sâm an ủi. Anh hà tất phải cố chấp như vậy? Thiên Duật đã sống vô hồn lâu như vậy rồi thì nên để nó tìm lại nụ cười của mình đi. Doãn Kình Sâm hừ lạnh, nhưng người đó không thể là Phương Du Kỳ. Doãn Sầm Hy lại lắc đầu thương cảm. Năm đó là lỗi của đồng dĩ, Phương Du Kỳ chẳng hề biết gì, anh đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cô nhóc đó làm gì chứ? Nhưng Doãn Kình Sâm vẫn không chịu khuất phục, ông hầm hực đứng lên. Tôi sẽ giải quyết gọn gẽ con hồ ly đó tại phòng khách của Bạch Thiên Bảo. Phương Du Kỳ thay một bộ đồ thoải mái ở nhà và đi xuống. Cô nhìn thấy Kỳ Vũ đi đi lại lại trong phòng khách, cứ vài giây lại đưa điện thoại lên xem. Hai tên thuộc hạ đứng phía sau cũng chẳng dám nói gì, chỉ im lặng chờ đợi mà thôi. Phương Du Kỳ cũng chẳng thèm để ý nữa, cô bước xuống bếp và ngồi vào bàn ăn. Thiếm Trần liền sai đám người làm nhanh chóng đưa thức ăn lên, bà thì tới rót cho Phương Du Kỳ một cốc sữa. Phương tiểu thư, việc gì cô phải khổ như vậy, thiếu gia chỉ thích phụ nữ nghe lời mà thôi. Phương Du Kỳ buộc miệng hỏi lại. anh ta từng đưa rất nhiều phụ nữ đến đây sao ạ? Thiếm Trần tươi cười trả lời. Cô là người đầu tiên đấy. Bà Thiên bảo trước đây là nhà của tiểu thư San San, nhưng sau khi tiểu thư ấy gặp nạn và qua đời, thiếu gia đã dọn đến ở đây. Cậu ấy chưa từng đưa bất cứ người phụ nữ nào đến đây cả. Tôi thấy thiếu gia đối với cô rất đặc biệt, cậu ấy quan tâm đến cô. Trái tim của Phương Du Kỳ như có một dòng nước ấm chạy qua, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất. Cô lại tiếp tục hỏi, có phải năm đó khi Doãn gia gặp nạn thì Doãn Thiên Duệ đã giết hết người làm trong Bạch Thiên Bảo phải không ạ? Còn nữa, lần đầu tiên khi cháu đến đây, bác đã từng hỏi rằng cháu rất giống, là giống ai ạ? Mẹ cháu ư? Nếu vậy có nghĩa là bác đã từng gặp mẹ cháu phải không ạ? Xin bác hãy nói cho cháu biết mọi chuyện. Người làm đã chuẩn bị xong thức ăn và bưng đến bàn. Thiếm Trần liền cùng họ sắp xếp món ăn lên bàn. Thức ăn nhiều còn hơn một bàn tiệc. Làm sao một người có thể ăn cho hết? Tôi đã nói rồi, tiểu thư à, cô không nên biết nhiều làm gì. Làm ơn đi tiểu thư, cô hãy ngoan ngoãn kết hôn đi. Thức ăn được đặt xuống bàn. Phương Du Kỳ tuy có hơi chút thất vọng, nhưng vì bụng đang đói nên cô cũng nhanh chóng nhìn xuống bàn thức ăn, thoải mái cầm thìa lên và thưởng một muỗng canh. Ủa, cô vội buông thìa xuống, bụng chặt miệng và đứng lên, chạy nhanh tới bồn rửa tay bên cạnh, liên tục nôn ra. Thiếm Trần lo lắng đến chân tay luống cuống, bà chạy tới vỗ đều, nhẹ nhàng lên lưng của Phương Du Kỳ. Cô lại liên tục nôn ra không ngừng. Phương tiểu thư, cô không được khỏe ư? Hãy để tôi gọi bác sĩ Mẫn. Phương Du Kỳ sau khi đã nôn khan xong, cô lấy khăn lau chùi mặt mũi, rồi đẩn đầu nói với Thiếm Trần. Không cần phải làm to chuyện lên như vậy đâu ạ. Chắc tại cháu đã quá đói bụng nên dạ dày mới khó chịu như vậy thôi. Cô đã bình ổn trở lại nên lại có cảm giác đói bụng. Thiếm Trần vẫn không yên tâm hỏi, Phương tiểu thư, cô bị như thế này lâu chưa ạ? Vì không muốn Thiếm Trần lại lo lắng lung tung nên cô mỉm cười làm lành rồi quay lại ngồi xuống bàn ăn. Thật ra thì lúc sáng cô cũng đã nôn vài lần như vậy, nhưng không nghiêm trọng như lần này. Chắc cô phải nghỉ ngơi thật nhiều rồi. Thiếm Trần thấy vậy cũng không nói gì thêm, cũng quay lại làm việc của mình. Chiếc xe hơi màu đen xa xỉ vụt chạy khỏi đường cao tốc, tốc độ bắt đầu được điều chỉnh chậm lại. Trên xe chỉ có Uy Vũ ngồi ở vị trí lái chính và Doãn Thiên Duật ngồi ở ghế sau. Uy Vũ chuyên tâm lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của Doãn Thiên Duật qua kính chiếu hậu. Lão đại, ngài vẫn cho rằng mục tiêu của bọn họ là Phương tiểu thư sao? Doãn Thiên Duật ngồi dựa lưng về phía sau, chân trái ghé lên đùi phải, tay trái đùa nghịch chiếc nhẫn ở ngón trỏ phải. Nghe câu hỏi của Uy Vũ, trên mặt hắn chẳng có chút biểu hiện gì, chỉ hơi nhếch môi cười. Mạng của tôi là cái cớ, Kỳ Kỳ chỉ là mồi nhử, còn Doãn Thị và Đét mới thật sự là miếng mồi lớn nhất. Sau đó thì hắn thông thả vươn tay ra, cầm một ly rượu đỏ trên bàn lên, tay kia thì nới lỏng cà vạt, bất chợt đụng phải một vết xước ở cần cổ. Động tác tay liền dừng lại một lúc, môi bạc khẽ dương, rõ ràng là một nụ cười đầy ngọt ngào và ôn nhu. Đây chính là vết xước do móng tay của Phương Du Kỳ để lại. Nụ cười kia cũng bị Doãn Thiên Duật thu lại ngay lập tức. Khuôn mặt hắn lại lạnh như băng, bình thường. Những người ngán đường, lại bỏ ngay đi. Uy Vũ vừa bị sự dịu dàng chớp nhoáng trong ánh mắt của Doãn Thiên Duật làm cho kinh hãi. Bây giờ mới định thần lại. Lão đại, An Phong thật sự không thể đùa đâu ạ. Muốn hắn làm mèo, hắn có thể ngoan ngoãn làm mèo, nhưng hắn cũng có thể trở thành hổ đấy ạ. Những lời này nói ra, Y Vũ cũng không khỏi suy tư. Đối với cậu ta và cả tổ chức mà nói, thì An Phong đúng là một người rất có năng lực, nhưng cũng rất nhiều mưu toan. An Tự cũng giống vậy, quả là cha nào con nấy mà. Cô ta mua mẹo tinh ranh, nhưng không khác gì một con rắn độc. Doãn Thiên Duật vẫn thủy chung duy trì tư thế tao nhã nãy giờ. Hắn say mê thưởng thức ly rượu trong tay, như đang nếm vị ngon ngọt của người phụ nữ. Kỳ Kỳ thế nào rồi? Y Vũ u sầu đáp. Kỳ Vũ vẫn đang theo sát 24/24 ạ. Ngừng một lát, cậu ta lấy hết dũng khí để hỏi. Lão đại, tại sao ngài lại không để Kỳ Vũ đi cùng ha? Nếu có Kỳ Vũ tiếp ứng trong vụ xả súng vừa rồi, thì Doãn Thiên Duật cũng không gặp phải tình thế bức bách như vậy. Minh Vũ cũng không phải ở trong hội nghị trở thành vật thí nghiệm như thế. Rõ ràng Doãn Thiên Duật biết được rằng nếu để Kỳ Vũ hỗ trợ mình thì tình thế đã có thể xoay chuyển. Nhưng lại sao hắn lại quyết định không mang theo Kỳ Vũ? Không lẽ tính mạng của hắn lại rẻ hơn cả sự an nguy của Phương Du Kỳ? Doãn Thiên Duật thà trả lời rất thờ ơ, như thể đang trả lời cho chuyện của người khác vậy. Cậu đang sợ sao? Một câu trả lời khiến cho Y Vũ nhất thời á khẩu. Cậu ta không dám hỏi thêm nữa, chỉ tập trung lái xe. Rất nhanh sau đó bọn họ đã về đến Bạch Thiên Bảo. Doãn Thiên Duật đi vào trong phòng khách, Uy Vũ theo phía sau. Người làm nhanh chóng xếp thành hai hàng dọc hai bên từ ngoài cửa lớn vào đến cầu thang, đồng loạt cúi chào. Thiếu gia, cậu đã về. Đứng đầu là Thiếm Trần. Sau khi cúi chào xong thì bà nhanh tay định nhận lấy áo khoác trên tay của Doãn Thiên Duật, nhưng hắn lại không hề có ý định đưa cho bà. Ánh mắt hắn đảo một vòng xung quanh như đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Kỳ Kỳ đâu? Hắn thật sự muốn người ra đón hắn sẽ là Phương Du Kỳ, nhưng hắn đã hoàn toàn thất vọng khi ngay cả bóng dáng của cô cũng không thấy đâu. Thiếm Trần hơi kinh ngạc, nhẹ rụt tay về. Phương tiểu thư đang dùng bữa dưới bếp ạ. Thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị bữa ăn cho cậu. Doãn Thiên Duật đi cùng Thiếm Trần xuống bếp. Hắn vừa bước vào đã thấy Phương Du Kỳ đang cắm cúi ăn một tô cháo lớn trước mặt. Mái tóc đen mượt và thắng dài của cô rủ xuống và che đi hơn nửa khuôn mặt. Doãn Thiên Duật lắc đầu nhìn cô, cái đầy nhìn ôn nhu và sự nuông chiều. Hắn bước tới gần cô, vừa định đưa tay lên vén mái tóc cho cô. Em chết đói hay sao mà ăn không chút hình tượng nào vậy? Nhưng Phương Du Kỳ lập tức né tránh, không để hắn chạm vào mình, cũng chẳng thèm trả lời hắn. Doãn Thiên Duật đã nắm chặt bàn tay giữa không trung, từ từ thu về. Em đã đến bệnh viện. Quả nhiên, Phương Du Kỳ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt cô tràn đầy sự lạnh lẽo vô hạn. Từ ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện, kể cả sau khi chúng ta kết hôn, tôi vẫn sẽ đến đó. Cả đời này tôi sẽ luôn chăm sóc cho tiền bối, đây là câu trả lời của tôi. Hai tay của Doãn Thiên Duật đã nắm chặt thành quyền, gân máu nổi lên cuồn cuộn ở cả trên trán và tay. Ánh mắt hắn đã chứa đầy vẻ hung ác của một loài sói lang, có thể nuốt trọn con mồi ngay lập tức. Lồng ngực hắn phập phồng, có thể thấy được hắn đang cố nhẫn nhịn đến nhường nào. Thu lại những gì em vừa nói, ngay lập tức cho tôi. Phương Du Kỳ cười chăm chọc, đáy lòng cô chợt cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Tại sao tôi phải làm vậy? Anh thật sự không biết sao? Tôi đồng ý kết hôn với anh, chẳng qua chỉ vì tôi muốn bảo vệ tiền bối mà thôi. Tôi không muốn anh làm anh ấy bị thương. Trong mắt tôi, anh mãi mãi không thể bằng anh ấy. Giới hạn chịu đựng cuối cùng của Doãn Thiên Duật đã hoàn toàn bị Phương Du Kỳ phá vỡ. Hắn hét lớn lên. Câm miệng cho tôi. Nhưng Phương Du Kỳ lại như cá gặp nước. Cô tiếp tục châm ngòi lửa, đưa tay chống lên mép bàn, rồi từ từ đứng lên, rời khỏi chỗ ngồi. Anh thật sự rất đáng thương. Tôi đã từng nghĩ rằng anh sẽ là thiên thần, nhưng thật sự thì ác quỷ sẽ mãi mãi là ác quỷ. Ác quỷ thì làm sao có thể trở thành thiên thần cơ chứ? Rầm. Chiếc bàn ăn bị Doãn Thiên Duật hất ngã đến tội nghiệp, thức ăn lập tức biến thành một bãi cám heo. Đừng cố chọc giận tôi, hậu quả em sẽ không gánh nổi đâu. Nếu em còn đến đó, tôi sẽ lấy mạng hắn. Phương Du Kỳ thật sự rất bình thản trước sự việc diễn ra trước mắt. Cô bước qua đống đồ ăn rơi vãi trên sàn, rồi cười lạnh lẽo. Nếu anh giết anh ấy, thì giết tôi trước đi. Doãn Thiên Duật lúc này đã tức giận đến mức không thể kiềm chế được nữa, như một ngọn núi lửa đang bùng phát, hoàn toàn không có gì có thể cản nổi. Hắn vừa hét, vừa giơ bàn tay phải lên cao. Kỳ Kỳ, thiếu gia, cậu hãy bớt giận. Toàn bộ người làm có mặt ở đây đều cùng lúc quỳ xuống. Uy Vũ và Thiếm Trần cũng cúi đầu cầu xin. Lão đại, tiểu thư vẫn còn nhỏ, ngài không nên dùng vũ lực với cô ấy. Thiếu gia, tiểu thư không hiểu chuyện, cô ấy chỉ nói năng hồ đồ thôi ạ. Thiếm Trần vừa cầu xin Doãn Thiên Duật, vừa hít nhẹ vào khuỷu tay của Phương Du Kỳ, cố gắng nói nhỏ. Tiểu thư, mau xin lỗi thiếu gia đi. Nhưng Phương Du Kỳ vẫn cứng đầu không nghe theo lời khuyên, cô lại tiếp tục châm lửa. Trả một chân cho tiền bối, tôi sẽ cùng anh bước vào lễ đường. Bàn tay đang giơ lên giữa không trung của Doãn Thiên Duật vẫn chưa hề thu về. Hắn vừa định giáng một bàn tay xuống. Lão đại, tiểu thư sẽ hận ngài. Một câu nói của Y Vũ đã khiến cho hành động sắp diễn ra của Doãn Thiên Duật phải dừng lại. Rầm, tay hắn đấm mạnh vào chiếc bình hoa bằng thủy tinh bên cạnh, máu cũng theo đó mà ròng rã chảy xuống. Y Vũ nói không sai. Nếu như khi nãy hắn thật sự đánh cô, thì cả đời này cô sẽ hận hắn. Điều đó khiến hắn thật sự cảm thấy sợ. Thế nhưng hận thì sao chứ? Cô là người phụ nữ của hắn. Cho dù có hận thì cũng đừng mơ tưởng sẽ rời khỏi hắn được. Kỳ Kỳ, có phải bình thường tôi nuông chiều em quá nên sưng hưu rồi không? Phương Du Kỳ vừa định tiếp tục cuộc chiến thì Thiếm Trần đã vội nói chen vào. Thiếu gia, cậu đừng tức giận nữa được không ạ? Tiểu thư khó khăn lắm mới có thể ăn một chút, cậu lại dọa cô ấy như vậy. Phương Du Kỳ vẫn cố chấp không chịu lui đường. Cô kéo nhẹ tay của Thiếm Trần. Thiếm Trần, thiếm không cần phải cầu xin hắn. Rồi ưỡn thẳng cổ lên khiêu chiến với Doãn Thiên Duật. Anh sợ gì chứ? Nếu muốn đánh tôi thì cứ ra tay đi. Bằng. Cả đám người làm đang quỳ dưới sàn đều sợ đến tái mét mặt mũi. Bọn họ vừa nhìn lại đã thấy hai người nằm xuống dưới chân, nơi ngực trái bị một viên đạn găm vào, máu chảy ra không ngừng. Uy Vũ đã trải qua chuyện chết chóc này từ lâu. Đối với cậu ta mà nói thì người chết cũng chẳng có gì đáng sợ. Việc Doãn Thiên Dục bắn chết về mạng người cũng là chuyện bình thường như ăn cơm bữa. Nhưng hôm nay Doãn Thiên Dục vì tức giận mà bắn chết người làm của Bạch Thiên Bảo. Giống như Doãn Thiên Dực của 10 năm trước, vì không thể bảo vệ được người chị duy nhất của mình mà đã mất hết lý trí bắn người lung tung. Bây giờ thì hắn lại một lần nữa tiếp diễn hành động năm đó. Thế nhưng là vì sợ mất đi Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ, người con gái ấy đã in sâu trong trái tim của Doãn Thiên Dực. Nếu như cô rời khỏi hắn, thì liệu Doãn Thiên Dực sẽ có thể sống tiếp như một con người sao? Phương Du Kỳ cũng bị bất ngờ trước hành động tàn ác của Doãn Thiên Dực. Cô nhìn hai thi thể nằm lạnh lẽo trên sàn nhà, cô nhớ rất rõ hai người này. Là người mà ngày nào cũng chuẩn bị cơm sáng cho cô, vì mắt cô đã bắt đầu ương ướt khi nhìn thấy những người ở xung quanh đang cố gắng kìm nén sự đau đớn, muốn khóc mà không dám khóc. Anh điên rồi phải không? Họ chẳng có lỗi gì cả. Cô gần như rống lên, bước tới gần Doãn Thiên Dực, bất mãn hét. Đồ ác ma, anh đừng mơ tưởng tôi sẽ kết hôn cùng với anh. Tôi nói cho anh biết, không bao giờ. Tôi không muốn lấy một tên ác ma. Lên phòng. Doãn Thiên Dực lười biếng ném khẩu súng xuống sàn. Giọng nói hắn đã nhỏ hơn rất nhiều. Tôi nói lại lần nữa, lên phòng ngay. Phương Du Kỳ cười như kẻ chiến thắng. Cô nhất quyết kháng cự. Tôi không đi. Thấy rõ thái độ thách thức của cô, Doãn Thiên Dực lập tức thay đổi thái độ. Hắn bước tới kéo mạnh tay cô. Buông ra mau, tôi không đi. Phương Du Kỳ ra sức giãy dụa nhưng đều vô ích, bị Doãn Thiên Dực lôi lên cầu thang, cô dứt khoát không chịu đi, liên tục la. Mau buông ra, anh điên rồi, tôi không muốn ở cùng với một kẻ điên. Doãn Thiên Dực thật sự bị tiếng hét của cô làm cho đinh tai nhức óc, hắn dừng bước và quay lại nhìn cô. Hai người đang đứng cách nhau hai bậc cầu thang, Phương Du Kỳ trợn mắt nhìn Doãn Thiên Dực như đang nhìn kẻ thù. Còn Doãn Thiên Dực thì đã hết giới hạn nhẫn nhịn với cô. Hai tay hắn nắm chặt lại thành quyền, chỉ thiếu một bước là cho một cú đấm lên mặt của cô nữa thôi. Cố gắng kìm nén, hắn gằn từng tiếng. Tôi cho phép cô cãi lời ư? Lên phòng ngay cho tôi. Y Vũ đứng phía dưới quan sát tình hình từ nãy giờ, cảm thấy không thể đứng nhìn mãi nữa. Cậu ta vừa định lên tiếng hòa giải thì đã có một bàn tay mạnh mẽ đặt lên vai. Cậu ta quay lại nhìn thì thấy Kỳ Vũ đang đứng đó, lắc nhẹ đầu, ý bảo cậu ta không cần phải làm gì. Uy Vũ mặc dù có chút bất mãn nhưng vẫn không làm gì khác. Hai người đứng trên cầu thang vẫn đang trong tư thế đề phòng đối phương. Qua một lúc lâu, Doãn Thiên Dực mới có phản ứng. Hắn rút trong áo ra một khẩu súng và chỉ về phía Thiếm Trần, cười lớn. Hôm nay có phải cô muốn được tận mắt chứng kiến Bạch Thiên Bảo của 10 năm trước? Sau đó tôi sẽ cho cô biết đôi gian phu dâm phụ kia đã chết như thế nào. Phương Du Kỳ bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô rõ ràng là nhìn thấy một con quỷ dữ, chứ không còn là Doãn Thiên Dực như thường ngày nữa. Cô nhìn theo họng súng của hắn, ngay mi tâm của Thiếm Trần. Không, Doãn Thiên Dực thật sự đã điên rồi, hắn không còn tỉnh táo nữa. Hô hấp của Phương Du Kỳ bắt đầu trở nên dồn dập. Cô đưa tay nhấn mạnh lồng ngực của mình. Nhưng Doãn Thiên Dực thật sự không còn chút lý trí nào nữa. Động tác chuẩn bị bóp cò đã hoàn tất, chỉ cần hắn bóp nhẹ. 10 năm trước, bà Thiên Bảo đã trở thành một nhà xác khá lớn. À, còn có cả xác của tên xúc sinh kia nữa. Thế nào nhỉ? 10 khúc, 20 khúc. Tôi thật sự không nhớ rõ đấy. Hay là tôi sẽ thử nhớ lại xem nào. Ồ, Nghiêm Hào Dương, một vật thí nghiệm tuyệt vời đấy. Cả người của Phương Du Kỳ lúc này cũng không có ý định phản kháng. Cô đứng lên, xắn tay áo rồi đi vào phòng tắm. Doãn Thiên Dực khoái chí đi theo sau cô, nhìn cô mở nước trong bồn tắm, rồi thử nhiệt độ nước tắm. Em định tắm cho tôi bằng cách đó ư? Phương Du Kỳ không thể chịu đựng được hắn, cứ lại nhảy nữa. Cô quay đầu lại nói, anh là trẻ con lên ba sao? Doãn Thiên Dực cũng không trả lời cô ngay, hắn vẫn đứng yên ở đấy. Giúp tôi cởi ra. Hắn chỉ xuống thắt lưng của mình, rồi nhìn khuôn mặt đã đỏ lên như trái cà chua của Phương Du Kỳ. Phương Du Kỳ ngoan ngoãn làm theo, cô đi đến trước mặt hắn, quỳ hai gối xuống sàn, đưa tay tháo bỏ thắt lưng cho hắn. Khi chạm vào khóa quần, hai tay cô bắt đầu run lên, nhưng vẫn cắn chặt môi, cởi bỏ quần dài cho hắn. Cô thật sự không dám tiếp tục nữa. Nhiệt độ bên dưới tay mình đã bắt đầu nóng lên hừng hực, cô có thể cảm nhận rất rõ dục vọng của hắn đã thức tỉnh từ lâu. Tuy là đã nhìn thấy nó rất nhiều lần rồi, nhưng mà trong tư thế này thì quả là rất xấu hổ. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 26 này, thì chúng ta có thể thấy được rằng Đình Vân, mẹ của Doãn Thiên Duật, hoàn toàn tỉnh táo và bà không bị bệnh tâm thần như là Doãn Thiên Duật cũng như Doãn Sầm Hy đã thấy. Và liệu thì với sự thật này bị phơi bày thì sẽ mang đến những tình tiết gây cấn gì cho các nhân vật trong cái tập kế tiếp thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.